Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 65, ước chiến. Xuân Phong đạo nhân lắc đầu, thâm biểu tiếc nuối, hướng Triệu Nhiên thở dài nói, Triệu Hành Tẩu ngươi nhìn, việc này gây, vị này Ngụy đạo hữu sau này nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút a. Triệu Nhiên mặt không chút thay đổi nói, sợ là các ngươi vị này ngay ngắn Phương đạo hữu nói chuyện càng hẳn là cẩn thận a. Lời mắng người nói hết ra, vô ích mặc lấy người đọc sách y quan, lại không biết vì sao lối ra đả thương người. Ngay ngắn tiến lên trước mấy bước, chỉ vào Triệu Nhiên cả giận nói, ngươi cái này tiểu đạo biết cái gì là lễ sao? Thái thượng quý đức, tiếp theo vụ thi báo, có qua có lại, hướng mà không đến. Phi lễ vậy, nhà ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa, không biết nói chuyện, ta lợi dụng lễ báo chi? Đây là tại bắt nạt Triệu Nhiên không học thức sao? Có qua có lại, hướng mà không đến, phi lễ vậy, là ý tứ này sao? Triệu Nhiên tất nhiên là sẽ không bị ngay ngắn chỉ là quỷ biện làm khó dễ ngờ. Lúc này đỉnh trở về, mất đạo sau đó đức, thất đức sau đó nhân. Mất nhân sau đó nghĩa, mất nghĩa sau đó lễ. Nhà ta sư huynh thẳng thắn tự nhiên, thiên tính thiện lương, ngôn ngữ thuần phác, hợp đạo đức chân nghĩa. Duy tang đức, tang nhân, tang nghĩa người, mới cả ngày cầm lễ chữ tự khoe. Triệu Nhiên năm đó thế nhưng là khổ đọc qua đạo gia kinh điển. Hắn cũng không cùng đối phương vòng vo, nói cái gì ngươi quỷ biệt a loại hình. Mà là trực tiếp từ dễ thượng tướng ngay ngắn quỷ biện lúc nhấn mạnh lễ chữ cho phê phán. Ngay ngắn muốn tiếp lấy biện luận, liền phải trước nói đạo ra một bộ này kinh nghĩa là sai. Nhưng hắn dám sao? Bây giờ thế nhưng là đạo môn thiên hạ, muốn cầm nho ra kinh nghĩa phản bác đạo ra kinh nghĩa. Hỏi trước một chút đạo môn đao nhanh vẫn là không vui. Ngay ngắn lập tức bị Triệu Nhiên mấy câu chọc trở về. Rõ ràng có rất nhiều có thể lấy ra bác bỏ, lại giấu ở trong lòng nói không nên lời. Cái kia khó chịu kình đừng nói nữa. Trướng Hồng nghiêm mặt nói, miệng lưỡi bén nhọn, không phải nói ta trên ba cung tu vi thường thường sao? Lại thủ hạ nhìn một chút chân trương lại nói, ngươi cái này tiểu đạo dám vẫn là không dám. Ngươi cũng đừng trách Phương mỗ bắt nạt ngươi, nho nhỏ hoàng quan, đồ tranh đua miệng lưỡi, này không phải hành vi quân tử. Bùi Trung Nính bỗng nhiên ở bên cạnh chen vào nói, biết Triệu sư huynh là hoàng quan cảnh còn muốn cùng hắn so. Đây chính là ngươi quân tử làm, ngay ngắn lớn tiếng nói, ta trước giáo huấn một chút hắn, lại cùng họ Ngụy đạo sĩ đánh qua. Họ Ngụy không phải pháp sư cảnh sao? Vừa vặn cảnh giới đồng dạng, để hắn nhìn xem đến tột cùng đúng vậy tu vi thường thường. Ngụy Chí Chân tựa hồ căn bản không có mình vừa mới ác miệng một thanh giác ngộ. Không hiểu nhìn một chút lão sư Giang Đằng Hạc, lại nhìn một chút ngay ngắn, giải thích nói, bần đạo ăn ngay nói thật, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Nếu như đạo hữu cho rằng bần đạo nói đến không đúng, bần đạo trước hết đem đạo hữu đánh bại, đạo hữu tự nhiên là minh bạch. Phương Chính có chút tức giận, ha ha, họ Ngụy đạo sĩ, người thật đúng là cuồng có thể, còn không có động thủ đâu, liền cho là mình tất thắng rồi. Phương Mỗ du lịch thiên hạ, chưa bao giờ thấy qua tự tin đến trình độ như vậy người. Ngụy Chí Chân tiếp tục rất nghiêm túc nói, bần đạo nói thật sự là lời nói thật, từ đạo hữu ra sân cùng biểu hiện đến xem, trận chiến này tất bại, trong sách đều là như thế viết, một phen lải nhải, nhất thời làm tất cả mọi người đều có điểm mơ hồ. Triệu Nhiên còn đợi truy vấn hai câu, sách gì, lại bị Xuân Phong đạo nhân đánh gãy. Xuân Phong đạo nhân một mặt xin lỗi nhìn xem Triệu Nhiên. Nói, Triệu Hành Tẩu, ngươi nhìn cái này, ai, vậy cũng chỉ có mọi người hạ chàng so tay một chút rồi. Triệu Nhiên quay đầu nhìn một chút lão sư, Gặp lão sư nhẹ gật đầu. Vì vậy nói, cũng tốt, so tay một chút, nhìn là các ngươi trên ba cung lợi hại, vẫn là chúng ta Lâu Quan phái lợi hại. Hắn đối với mình ra lão sư rất có lòng tin, đối tam sư huynh Lạc Chí Thanh càng có lòng tin, đối đại sư huynh Ngụy Chí Thanh cũng tương đối có lòng tin. Tóm lại liền là rất có lòng tin, thầm nghĩ đúng lúc là một cơ hội, các ngươi không phải tới từ kinh sư sao? Vậy liền mượn cơ hội này đem Lâu xem danh khí đánh tới kinh sư đi. Chợt nghe tuổi tác dài nhất già nho sinh Lam Điền Ngọc nói. Đã muốn đánh, không bằng chúng ta đánh ba trận. Như thế nào? Triệu Nhiên hỏi, lão tiên sinh là có ý gì? Lam Điền Ngọc vuốt vuốt râu bạc trắng. Mỉm cười nói, ta cùng ta hai cái này đồ nhi hạ tràng. Các ngươi tùy ý tuyển ba người. Ba trận chiến hai thắng, như thế nào? Triệu Nhiên đến bây giờ cũng không biết mấy vị này không hiểu thấu chạy tới muốn làm gì. Nghe Lam Điền Ngọc kiểu nói này, thầm nghĩ cái này không cần nhiều miệng hỏi nữa, chờ hắn nói rõ là đủ. Liền nghe Lam Điền Ngọc rồi nói tiếp, chúng ta mấy người du lịch đến tận đây, bỗng nhiên nghe nói Thái Hoa Sơn có yêu thú đại chiến. Sợ chiến sự cùng một chỗ. Sinh linh đồ thán, thế là xong chạy tới, về sau lại nghe nói, các vị đạo hữu dựng lên một cái liên hợp trọng tài đình. Nguyên bản đây cũng là chuyện tốt, có thể phòng ngừa chiến sự lan tràn, nhưng chúng ta lại phát hiện, trọng tài đình tại xử trí thời điểm, có thiên vị một phương chi ngại, chúng ta một thương nghị, cảm thấy việc này sợ có không ổn. Chắc là chư vị ngày thường chuyên chú tu đạo, bất thiện trị sự tình, liền xung phong nhận việc đến đây, muốn gia nhập trọng tài đình, cũng tốt cùng nhau thương nghị lấy đem cái này lên đại chiến trấn an xuống dưới. Xem như còn nơi đây một cái thái bình, vừa rồi đã nói đến tỉ thí đấu pháp, vậy liền lấy đấu pháp thắng bại là ước chừng. Chúng ta nếu là thua, lập tức xuống núi. Từ đây không quan tâm những này nhàn sự, nếu là may mắn thắng, vậy bọn ta liền gia nhập trọng tài đình, làm thế nào sự tình, làm sao ứng biến, chúng ta tự nghĩ vẫn còn có chút kinh nghiệm cùng biện pháp. Là có thể vì thế chiến bày mưu tính kế, không biết Giang luyện sư ý như thế nào, thì ra là thế, Triệu Nhiên cảm thấy sáng tỏ, bỗng nhiên hướng cái kia nãy giờ không nói gì. Trong mắt loạn truyền Quan Vân đạo nhân hỏi, Quan Vân đạo trưởng, có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút, con kia linh hồ thanh khâu, là nơi nào tới? Quan Vân đạo nhân trong mắt, còn sau lưng Triệu Nhiên Bùi Trung Nính trên thân đảo quanh. A, một tiếng, vô ý thức há miệng lên đường, Nam Trực Lệ Thanh Khâu Sơn, bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt rất là khó coi. Liên tục không ngừng hướng Triệu Nhiên nói, nghe nói, bần đạo cũng là nghe nói, cụ thể như thế nào, còn không biết được. Triệu Nhiên gật gật đầu, hướng già nho sinh Lam Điền Ngọc nói, lão tiên sinh, đấu pháp tỉ thí về đấu pháp tỉ thí, cùng trọng tài đình có liên can gì? Trọng tài đình chính là ta đạo môn sở thiết, không tiện ngoại nhân gia nhập, Lam Điền Ngọc nói. Chúng ta cũng là nghĩ vì thế ở giữa Thái Bình tận một phen tâm ý. Triệu hành tẩu cũng không cần khước từ đi. Triệu Nhiên lắc đầu, thật không có ý tứ. Cái này thực sự không tiện. Trọng tài đình từ Đô Phủ, Long An, Bảo Ninh, Đồng Xuyên bốn phủ đạo quán tu sĩ liên hợp tạo thành. Bốn phủ đạo môn hành tẩu đều ở chỗ này. Nói cho cùng, đây là đạo môn sự vụ. Cùng người khác vô can, Lam Điền Ngọc sầm mặt lại, vậy còn muốn đấu pháp tỉ thí làm cái gì? Thắng bại có ý nghĩa gì? Triệu Nhiên cười nói, ý nghĩa trọng đại, một là nghiệm chứng đại sư huynh của ta, nhìn xem trên ba cung tu sĩ bản lĩnh đến tột cùng như thế nào cao cường. Chúng ta tích chỗ xuyên tỉnh, rời kinh sư mấy ngàn dặm. Có thể cùng kinh sư trên ba cung cao thủ cùng một chỗ luận bàn. Đương nhiên cầu còn không được. Thứ hai nha, yêu thú đại chiến, gây họa tới trăm dặm phương viên. Chiến hậu không biết có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi. Chúng ta không bằng mượn giao đấu cơ hội, mộ tập một ít ngân lượng, cũng tốt trợ giúp những người dân này quay về gia viên. Lam Điền Ngọc giật mình, cái gì mộ tập ngân lượng? Triệu Nhiên đơn giản giải thích, chúng ta so 3 trận, mỗi trận 1.000 lượng bạc, người nào thua ai móc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục